Chương 1641, Thái Dịch giáo tổ phản vệ. Đã thấy trong hư không một bóng người vặn mèo, Trương Giác chắp hai tay sau lưng, thân hình chậm rãi xuất hiện ở giữa sân. Trương Giác Nam Thiên Hổ nhất thời biến sắc. Một bên Long Hổ đạo nhân cũng là đột nhiên biến sắc, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, "Trương Giác, hóa ra là ngươi, ta lão tôn chính đang nghi hoặc, tại sao lại có đồng dạng sức mạnh đánh vào ta lão tôn trên thân ngộ không một đôi mắt nhìn cái kia Trương Giác, trộm ga bắt chó, sau lưng ra tay, cũng không phải lanh lẹ người. Trương Giác, ngươi tới làm cái gì?" Nam Thiên Hổ sắc mặt khó coi, trong lòng đã có suy đoán. Trương Giác nhìn Nam Thiên Hổ một chút, không hề nói tiếp, mà là đưa mắt nhìn về phía một bên ngộ không, kính xin đại thánh thủ hạ lưu tình, người này là ta Thái Bình đạo kẻ phản bội, năm đó trốn tránh mà ra, không hề nghĩ rằng hôm nay lại trong này lộ ra theo hầu, luyện tha nhờ một thân bản lĩnh, Thái Bình giáo tổ ra lệnh, gọi ta bắt sống Long Hổ quay lại tông môn chờ đợi xử lý, kính xin đại thánh cho tại hạ một cái mặt. Ngộ không nghe vậy chớp mắt một cái, nhường đường ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, chuyện như vậy ta lão tôn mặc kệ, này Long Hổ đạo nhân ngươi cứ việc mang đi cũng được, ta lão tôn chỉ cần sư phụ. Sau khi nói xong, Ngộ không trực tiếp tránh ra đường, mang trên mặt xem kịch vui vẻ mặt. Đa tạ đại thánh Trương Giác đối Ngộ không thi lễ một cái, một đôi mắt nhìn về phía Long Hổ, năm đó ngươi phản giáo mà chạy, không hề nghĩ rằng bây giờ lại ở đây làm hại, còn không cùng ta đi tới giáo tổ trước mặt lĩnh tội. Châm đã, sự tình có tới trước tới sau. Người này mặc dù là ngươi Thái Bình đạo người, nhưng là bản tọa tới trước, người này ở ta Hổ Thần cung trộm lấy một giọt tiên thiên thần huyết cùng với hóa thành tiên thiên thần thú thuật, này Long Hổ đạo nhân, ngươi không thể mang đi một bên làm bảng quang. Nam Thiên Hổ một bước đứng dậy, trong nháy mắt che ở Long Hổ đạo nhân cùng Trương Giác trong lúc đó. Lúc này Long Hổ đạo nhân thấy Trương Giác bất quá là tạo hóa cảnh giới tu vi, tuy rằng kiêng kỵ Trương Giác thần thông, nhưng trung quy là không vào vô thượng trung vi run dế, không hề có áp lực quá lớn. Ngươi là người phương nào? Trương Giác bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Nam Thiên Hổ. Bản tọa chính là Hổ Thần ngồi xuống bốn đại thần tướng một trong Nam Thiên Hổ. Nam Thiên Hổ trong mắt có từng kia một ngạo nghễ. Hổ Thần bốn đại thần tướng, bần đạo hữu lễ, chỉ là đạo hữu vì sao chặn đường ta? Trương Giác nói. Nghe xong Trương Giác, Nam Thiên Hổ nhất thời sắc mặt khó coi, một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài, tự mình trước đã nói qua lý do, không nghĩ tới này Trương Giác còn phải lại hỏi, chẳng phải là đùa nghịch người chơi đây. Hừ. Này Long Hổ đạo nhân, Hổ Thần muốn, ngươi đạo sĩ kia vẫn là nơi nào tới thì về nơi đó đi. Nam Thiên Hổ trong mắt sát khí phun trào, quanh thân mùi tanh chậm rãi bốc lên. Này Long Hổ đạo nhân chính là ta Thái Bình đạo con cháu, đạo hữu quá mức bá đạo, ta Thái Bình đạo đệ tử, vẫn là về Thái Bình đạo tốt, không nhọc Hổ Thần các hạ nhọc lòng. Trương Giác chắp hai tay sau lưng, một bàn tay bên trong màu trắng bạc phù triện chậm rãi lấp lóe. Long Hổ đạo nhân trộm lấy Hổ Thần thu gom một giọt tiên thiên bạch Hổ Thần huyết. Cùng với cướp đi Hổ Thần tham gia diễn mà ra huyết mạch hóa thân thuật, ta Hổ Thần cung muốn đoạt về hai món báu vật này, ở bảo vật không có tới tay trước, này Long Hổ đạo nhân không thể giao cho Thái Bình đạo. Nam Thiên Hổ sắc mặt nghiêm túc, một luồng cường hãn khí thế hướng về Trương Giác bao phủ mà đi, muốn khiến cho Trương Giác tại khí cơ bên trong thần phục. Buồn cười, chư thiên vạn giới, từ xưa tới nay đều là quả đấm của người nào lớn, ai nói toán, nói nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp động thủ, nhìn vào thực lực. Phân cái cao thấp, thấy cái cao thấp Trương Giác bàn tay vung lên, đột nhiên ra tay, đã thấy một cây giả thiên tế nhật như ý kim cô bổng, trong giây lát từ Trương Giác trong tay hướng về Nam Thiên Hổ đập tới. Đây là ngươi động thủ trước, chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ. Nam Thiên Hổ trong mắt sát cơ phân tan ở, một đôi mắt nhìn quét hư không, biết có người chú ý nơi đây, quyết định tốc chiến tốc thắng chú ý, trong nháy mắt hai bàn tay biến thành hổ chảo, vô thượng chân thân vận chuyển, trực tiếp đỡ lấy kim cô bổng công kích. Sau đó một bàn tay hướng về Trương Giác tóm tới, muốn đem Trương Giác mở ngực mổ bụng. Yêu tộc vô thượng chân thân, đang muốn lãnh giáo một chút Trương Giác đối mặt với Nam Thiên Hổ công kích, nhưng là không chậm không nhanh. Sau một khắc trong tay một nắm Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt bay ra, hướng về kia Nam Thiên Hổ cuốn tới, nhìn Thái Nhất giáo tổ Thái Dương chân hỏa làm sao. Trương Giác thần thông thật sự là tà môn, quả thực là đối với chư thiên vạn giới sở hữu vô thượng cường giả khinh nhẫn. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Trong tay mai rùa vận mệnh số lượng lưu chuyển, tuần hoàn bất định. Ẩm. Cái kia Nam Thiên Hổ một chảo xé rách Thái Dương chân hỏa, quanh thân mang theo một luồng mùi khét, tiếp tục hướng về Trương Giác đánh tới. Trương Giác gật gù, vô thượng chân thân, quả thật là lợi hại, Thái Dương chân hỏa đều không thể đưa ngươi luyện hóa, nếu là đổi lại tu sĩ nhân tộc, vạn vạn không dám dựa vào thân thể gắng đón đỡ Thái Dương chân hỏa. Nói chuyện, đã thấy cái kia Trương Giác trong tay phụ triện biến đổi, lại trong nháy mắt biến thành Phật gia lục tự chân ngôn thiếp. Úm Mani Bát Ni Hồng. Phương Tây Đại Lôi Âm Tự, Tôn Xích lúc này sắc mặt khó coi, này Trương Giác thần thông vẫn cần nghĩ một biện pháp khắc chế một phen mới tốt. Ẩm. Lục tự chân ngôn sức mạnh không cần cân nhắc, cái kia Nam Thiên Hổ đối mặt với Lục Tự Chân Ngôn trong nháy mắt bị bay loạn, ở phía xa quần sơn trong chân thân gây dựng lại, trong mắt lóe ra một vệt trầm tư, không đúng, không đúng, ngươi mượn dùng thần thông tuy rằng rất giống, uy năng không sai, nhưng cũng trên bản chất không cùng, đều là HNZ nhà y, nếu là gặp phải chính bản thần thông, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Bây giờ bản tọa phải chăm chỉ, trước bất quá là chơi với ngươi chơi thôi. Nam Thiên Hổ thân hình chậm rãi nằm xuống trên mặt đất, biến thành một chỉ to lớn lão hổ, chỉ thấy này lão hổ điếu tình bạch ngạch, tứ chi cường tráng, quanh thân gió tanh cuốn lên, cương phong quát quanh thân núi đá vỡ vụn thành từng mảnh, con mắt nhìn Trương Giác, lộ ra từng tia một hí ngược vẻ, hôm nay liền để cho ngươi biết ta hổ tộc bản lĩnh. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Nam Thiên Hổ trong nháy mắt gầm lên giận dữ, sóng âm rung động, hư không lại từng tấc nứt ra, hướng về kia Trương Giác cuốn tới, không cần nói nhiều, nếu là Trương Giác bị cuốn vào sóng âm bên trong, sợ là vừa đối mặt liền muốn bị vỡ vụn thân thể, hóa thành thịt nát. Lục đạo luân hồi. Trương Giác sắc mặt không hề thay đổi, trong tay phụ lục đại đạo trong nháy mắt chuyển biến, đã thấy quanh thân xa u cái tối om om lỗ thủng hình thành, sở hữu sóng âm đang đến gần lục đạo luân hồi trong nháy mắt, bị thôn phệ không còn một ngống. Giống. Nam Thiên Hổ gầm thét lên một chảo hướng về Trương Giác vỗ lại đây, ta cũng không tin, quỷ chủ lục đạo luân hồi là bực nào sức mạnh to lớn, ngươi bất quá là chỉ là một cái tạo hóa tu sĩ, cũng dám ngự sử lục đạo luân hồi lực lượng. Ta đại đạo, huyền diệu vô thượng, há lại là ngươi xuất sinh này có thể. Rõ ràng Trương Giác sắc mặt không hề thay đổi, nhìn cái kia hổ chảo, khoe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, nhìn một chiêu này, mệnh vận phiên chuyển. Ầm. Trương Giác quanh thân thần quang tứ xạ, vô tận thần uy phun trào, một tấm như ẩn như hiện hoàng đồ trong nháy mắt buộc phát ra, chặn lại Zoe Nam Thiên Hổ một trường. Làm sao có khả năng? Trương Giác khỏe miệng từng kia máu tươi tiêu tán mà ra, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, đây là Thái Dịch giáo tổ đang chấn động vận mệnh lực lượng, phản phệ cho ta. Vận mệnh lực lượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, này vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo thôi, nếu có lần sau nữa, tất không dễ tha. Thái Dịch giáo tổ Phong Khinh Vân đạm âm thanh ở trong hư không vang lên. Nho nhỏ trừng phạt. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Thái Bình giáo tổ lưu lại hậu chiêu, chỉ sơ Trương Giác đã ở Nam Thiên Hổ một trưởng bên dưới chôn vùi đi sinh cơ. Ngươi làm sao có thể khắc chế ta thần thông? Trương Giác khỏe miệng máu tươi nhỏ xuống, một đôi mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ chưa từng phát hiện chính mình thương thế. Thái Dịch giáo tổ không có trả lời. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, Thái Dịch, ngươi lão này quá mức. Quá đáng vô thượng sức mạnh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ta chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo thôi. Này chư thiên không có hoàn mỹ vô khuyết thần thông, năm đó mặc dù là thần thông nghịch thiên diệu tú đều có bị khắc chế thời gian, huống chi là chỉ là một cái Trương Giác, trước đây chỉ là không có để ý thôi. Thái Dịch giáo tổ mạn bất kinh tâm nói. Sau đó sợ là không thể mượn dùng Thái Dịch giáo tổ sức mạnh, lão này không biết làm sao phát hiện ta thần thông bên trong kẽ hở, thật là muốn chết, lao già này vận mệnh lực lượng quá mức quỷ dị, ta này thần thông 10 phân vẹn 10, vì sao mượn dùng sức mạnh của hắn còn bị phản phệ? Kỳ thực Trương Giác biết. Tự mình kẽ hở chính là đạo quả, sở hữu sức mạnh, nhân quả đều bị tự mình hiển hiện ra đạo quả chịu đựng, chỉ cần mình đạo quả không có phá diệt, tự mình liền sẽ không bị phản vệ, chịu đến chấn áp. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.